Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tử Vinh được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 39 của bộ truyện này. Tập 39 có tựa đề Người Còn Hiểu Trận Pháp. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Lý Ngọc hỏi Hứa Khuynh Tâm: Trao đổi trận pháp chính là thi phá trận sao? Hứa Khuynh Tâm gật đầu, giải thích thêm: Lúc trước tỉ thí trận pháp là chế tác trận kỳ và trận bàn, nhưng mà cái đó lại có nhiều thao tác trùng hợp với luyện khí và chế phù, hơn nữa cũng rất tốn thời gian, nên sau này được đổi thành phá trận. Mà đối với trận pháp sư thì chế tác trận kỳ hay bày trận tính ra cũng không quá khó, mà khó nhất chính là tính toán ra mắt trận. Điều này yêu cầu trận pháp sư phải thông thạo toàn bộ các loại trận pháp, vì bọn nó sẽ biến hóa từng giây từng phút. Trận pháp khác với luyện đan, đạo trận pháp bao hàm luyện chế công cụ bày trận, khắc họa trận văn, và khó nhất là phải hiểu rõ từng loại trận pháp cùng với biến hóa của nó mới có thể suy tính được vị trí của mắt trận. Lý Ngọc thì lại cảm thấy việc tìm mắt trận không hề khó, thậm chí chẳng cần suy tính. Vì hắn chỉ cần mở vọng khí thuật ra một cái là thấy rõ mắt trận ở đâu luôn. Chứ khó khăn với Lý Ngọc lại là chế tác trận kỳ và trận bàn. Cái đồ chơi này còn dính đến cả luyện khí phù lục nữa. Một vị trận pháp sư xuất sắc bình thường đều có trình độ luyện khí và vẽ phù không hề kém. Nếu như tỉ thí trận pháp chính là tìm kiếm mắt trận, vậy hẳn là hắn cũng có thể tham gia được. Tất nhiên, nếu không có vọng khí thuật thì với trình độ nhập môn trận pháp của hắn, sao có thể thi đấu được? Có hách mà không dùng, đây chẳng phải là ngốc sao? Giải nhất tỉ thí, thế mà là 10 viên thông mạch đan đấy. Lý Ngọc mím môi, nhìn Hứa Khuynh Tâm hỏi: Khuynh Tâm sư tỷ, ta có thể tham gia tỉ thí trận pháp được không? Hứa Khuynh Tâm kinh ngạc hỏi: Người hiểu trận pháp sao? Lý Ngọc gật đầu: Ta học qua một chút, lúc ở Tử Vân Phong có một vị hàng xóm là trận pháp sư cấp 2, ta có học qua trận pháp một thời gian với hắn. Lý Ngọc tiện tay cầm một quyển trận pháp nhập môn. Mà lúc rảnh rỗi, bình thường ta cũng hay nghiên cứu trận pháp, trên này còn có cả bút ký của ta nữa. Hứa Khuynh Tâm nhận lấy quyển sách, liếc qua một cái thì đúng là chân trận pháp, có chú giải chi chít chữ của Lý Ngọc. Nhưng mà chỉ với trình độ trận pháp nhập môn, muốn đi trao đổi trận pháp cùng các thiên tài của Hoa Sơn và Thiên Đạo Tông thì còn xa vạn dặm. Có thể được cử đến để tham dự trao đổi trận pháp ở Đại hội Tiên Đạo này đều là người nổi bật trong lĩnh vực. Họ đều thuộc lầu các loại biến hóa của trận pháp, giống như trình độ của top 10 trong thi đấu luyện đan sư. Lý Ngọc cùng lắm chỉ có trình độ trận pháp học đồ, mà với tu vi trúc cơ kỳ của hắn thì không thể tham gia tỉ thí trận pháp sư cấp 1 được, mà tham gia tỉ thí đẳng cấp cao, có thể còn giải không ra một cái trận pháp, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Nàng nhìn Lý Ngọc, nhưng cuối cùng cũng nói ra, người đã trúc cơ nên chỉ có thể tham gia tỉ thí trận pháp sư cấp 2 trở lên, ngươi hiểu trận pháp cấp 2 không? Lý Ngọc đáp, hiểu một chút. Hứa Khuynh Tâm hỏi lại lần nữa, ngươi thực sự muốn tham gia? Lý Ngọc đáp, nếu có thể ta muốn thử xem, còn không được thì thôi. Hứa Khuynh Tâm đành phải nói, vậy ta đi hỏi giúp ngươi một chút. Trao đổi trận pháp, Côn Luân chỉ có một vị trận pháp sư cấp 2 tham gia, còn có một vị trưởng lão Kim Đan Kỳ cùng đi, phụ trách các loại công việc ngoài tỉ thí khác. Hứa Khuynh Tâm đi tới trước mặt vị trưởng lão Kim Đan Kỳ, lão già kia chủ động chắp tay đối với nàng, gặp qua Hứa tiên tử. Mặc dù hai người đều là Kim Đan Kỳ, nhưng vị trưởng lão này đã hơn 400 tuổi, Hứa Khuynh Tâm thì mới chỉ hơn 20 tuổi, địa vị của nàng tại tông môn cao hơn hắn rất nhiều. Hứa Khuynh Tâm đáp lễ xong, liền hỏi, vị trưởng lão này, Côn Luân chúng ta còn có danh ngạch tham gia tỉ thí trận pháp sư hay không? Mặc dù vị trưởng lão này cảm thấy hơi kỳ quái, nếu có người trong tông môn muốn tham gia cái tỉ thí trận pháp, sao đến tận giờ mới tới? Nhưng vẫn gật đầu nói, còn mỗi lần trao đổi tiên đạo trận pháp sư, tông môn của chúng ta đều có 10 danh ngạch cho mỗi cái cấp 1, cấp 2, cấp 3, nhưng lần nào cũng đều không dùng hết. Thực ra nào chỉ là dùng không hết, danh ngạch tỉ thí trận pháp sư cấp 1, cấp 2, 3 của tông môn lần này có 30 cái danh ngạch mà tông môn chỉ phái ra một vị trận pháp sư cấp 2 tới tham gia cho có. Nếu thực sự phái tận 30 vị trận pháp sư đến nhưng lại không lấy được cái thứ tự trên bảng xếp hạng nào thì lại thành chuyện cười cho mọi người. Cũng chỉ có trao đổi đan đạo, tông môn mới phái ra đủ 30 danh ngạch đến đây. Hứa Khuynh Tâm lại hỏi, vậy bây giờ có thể tham gia tỉ thí không? Lão giả gật đầu đáp, có thể, chỉ cần tỉ thí trận pháp chưa kết thúc đều có thể tham gia. Lão lại nhìn Hứa Khuynh Tâm hỏi, Hứa tiên tử muốn tham gia tỉ thí trận pháp sư cấp 3 sao? Lão ở tông môn đến giờ còn chưa nghe nói qua Hứa Khuynh Tâm hiểu trận pháp, huống hồ nàng còn có thực lực kim đan kỳ, chỉ có thể tham gia tỉ thí trận pháp sư cấp 3. Chẳng lẽ nàng định dùng pháp lực phá trận bằng bạo lực? Nhưng với trận pháp cấp 3 thì pháp lực tu sĩ kim đan kỳ cũng phá không vỡ mà. Hứa Khuynh Tâm mỉm cười đáp, không phải ta mà là Lý sư đệ. Lão giả kim đan kỳ nhìn về Lý Ngọc ở phía sau nàng càng thêm khó hiểu. Lý Ngọc luyện đan lợi hại, đây là chuyện mà mọi người ở Côn Luân đều biết. Nhưng một vị luyện đan sư đi tham gia tỉ thí trận pháp chẳng khác gì một vị trận pháp sư đi tham gia thi đấu đan đạo, cuối cùng còn đoạt giải nhất nữa. Nhưng mà lần này lão cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng đưa cho Lý Ngọc một tấm thẻ. Tự hắn muốn mất mặt thì cũng đành chịu, tí nữa một cái trận pháp cũng giải không ra, xong xám xịt đi xuống, cũng đừng trách lão không ngăn. Lý Ngọc cầm lấy tấm thẻ kia, đi dọc theo chỉ dẫn, nhanh chóng đến được phía dưới ngọn núi kia. Có vài tên đệ tử Thiên Đạo Tông ngăn lại, rồi kiểm tra thẻ bài của hắn, xong rồi mới thả hắn đi qua. Nhìn theo bóng lưng của Lý Ngọc, một người trong đó nhịn không được mà nói, bây giờ mới tới, vị trận pháp sư này thật tự tin vào bản thân nhỉ? Mấy vị thiên tài trận pháp của Hoa Sơn này còn không điên cuồng như hắn. Tỉ thí trận pháp kiểm tra chính là tốc độ phá trận, đương nhiên là càng tới sớm càng tốt. Trong lúc này, những trận pháp sư lợi hại của hai phái Hoa Sơn cùng Thiên Đạo Tông đều đã phá giải đến cái trận pháp thứ 5, hắn mới khoan thai đến chậm, làm sao mà đuổi kịp được bọn họ. Lý Ngọc đi tới cái cầu thang thứ nhất của ngọn núi, một đạo lực lượng nhu hòa cản hắn lại. Rõ ràng trước mặt hắn lúc này có tồn tại một cái trận pháp. Phía trước bậc thang thứ nhất đã không có người, Lý Ngọc nhìn lên một chút, thấy bậc thang thứ hai cũng không thấy ai. Còn ở bậc thang thứ ba thì có vài người đang đứng trước đó, có một số người còn đã tới phái trước bậc thứ tư, thứ năm. Tốc độ phá trận của bọn họ rất nhanh, đây cũng là bình thường. Người có thể tới nơi này đều đã được tông môn sàng lọc tuyển chọn qua một lần, cũng đều là tinh anh bên trong trận pháp sư cấp 2. Tạo nghệ của bất cứ người nào ở đây, đặt ở Côn Luân đều có thể đi ngang. Lý Ngọc thu lại tầm nhìn, chú ý vào cái trận pháp đầu tiên. Trận pháp này tên là gì, Lý Ngọc cũng không nhận ra. Dù sao hắn cũng chỉ mới học qua trận pháp nhập môn, biết được vài cái trận pháp trụ cột cơ bản nhất. Trận pháp cấp 1 hắn còn chưa học hết, huống hồ là cấp 2. Nhưng mà cái này cũng không làm khó được hắn. Hào quang trong mắt Lý Ngọc lóe lên một cái. Trước mắt hắn hiện ra một màn tre màu xanh nhàn nhạt. Màu sắc của cả cái màn tre đều vô cùng đồng đều, chỉ có một cái vị trí mờ hơn rất nhiều so với xung quanh. Nơi đó không nghi ngờ chính là mắt trận, cũng là điểm yếu nhất của cả cái trận pháp. Lý Ngọc đánh ra một đạo pháp lực, màn tre trước mặt lung lay một cái rồi chậm rãi biến mất. Chờ đến lúc Lý Ngọc bước qua cái bậc thang này, lại xuất hiện một cái màn tre khác, mắt trận cũng hiện ra ở một vị trí khác. Cái cửa này thiết kế cũng thật là tinh xảo, trận pháp vừa phá vỡ xong lại tự bổ sung lại hoàn hảo như lúc đầu, mắt trận cũng biến hóa sang chỗ khác, ngăn cản khả năng người khác muốn đầu cơ trục lợi noi theo. Trên quảng trường cách đó không xa, Hứa Khuynh Tâm nhìn thấy Lý Ngọc, thế mà thực sự phá giải được cái trận pháp thứ nhất, kinh ngạc đến mức khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng lên. Nàng nhìn sang phía Chu Tử Tuyền, khó tin hỏi, hắn thực sự hiểu trận pháp? Chu Tử Tuyền cũng mờ mịt, lắc đầu nói, Ta cũng không biết, ta chỉ biết bình thường hắn rất hay đọc sách. Gì mà trận pháp, phù lục, luyện khí, cơ quan thuật, các loại sách đều có. Trước bậc thang thứ hai, Lý Ngọc nhìn cái màn tre này thấy được mắt trận. Nhưng chuẩn bị ra tay, cái mắt trận đó lại biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở một vị trí khác. Trận pháp này thế mà còn biến hóa nhiều hơn so với cái trận pháp đầu tiên. Hắn lại vươn tay ra lần nữa, đánh vào điểm yếu của cái trận pháp này. Trong nháy mắt, thân hình đã xuất hiện trên bậc thang thứ ba. Lúc này bên cạnh hắn đã có không ít người. Hai cửa phái trước đối với đám trận pháp sư cấp 2 này mà nói, không có độ khó gì. Nhưng độ khó của cửa thứ ba này thế mà tăng lên không ít, cản lại khá nhiều người ở chỗ này. Bọn họ đang chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, cũng không phát hiện được bên cạnh mình nhiều thêm một người. Lý Ngọc nhìn hơn 10 vị trận pháp sư cấp 2 ở đây. Trong này có 2 vị Nga Mi, 3 vị Thanh Thành, 2 vị Mao Sơn, gần như đều có các đệ tử của đại phái. Trong đám người còn có một vị lão già mặc chế phục của Côn Luân. Bọn họ đều bị đạo trận pháp này ngăn cản. Lý Ngọc nhìn một cái, trận này đương nhiên cũng tồn tại mất trận, nhưng nó lại không cố định ở một vị trí mà di chuyển dọc theo một cái quỹ đạo cố định. Nếu như không có vọng khí thuật, cần phải yêu cầu dùng kiến thức trận pháp suy tính. Nếu tính sai tìm nhầm vị trí, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Mọi người tự động đứng xếp hàng, mỗi người có thời gian 30 nhịp thở. Trong thời gian này, nếu không phá được trận thì phải nhường cơ hội cho người tiếp theo. Chính mình di chuyển đến vị trí cuối cùng. Lý Ngọc xếp ở vị trí cuối cùng, 30 nhịp thở qua rất là nhanh. Người xếp trước mặt hắn đã có 4 người xông qua được ải này, trong đó có cả vị trận pháp sư của Côn Luân. Sau khi trận pháp này đổi mới, quỹ đạo di chuyển của mắt trận lại thay đổi. Người xếp sau bọn họ không đủ thời gian suy tính, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đến phiên Lý Ngọc, hắn tiện tay đặt lên một vị trí trên trận pháp, liền thoải mái phá đi hết mắt trận, đi tới bậc thang kế tiếp. Trên quảng trường lúc này, Hứa Khuynh Tâm nhìn Lý Ngọc mặc dù đến chậm nhưng lại một đường thông suốt đi tới bậc thang thứ tư, cuối cùng cũng không hoài nghi Lý Ngọc nữa. Hắn thực sự hiểu trận pháp đấy, không chỉ hiểu mà còn rất hiểu. Lúc này trên bậc thang thứ tư, không ít trận pháp sư đều đang xếp bằng nghỉ ngơi ở nguyên chỗ, cũng chưa lập tức phá trận. Cũng không phải bọn họ không muốn mà là không thể. Tính toán vị trí mắt trận, mặc dù không hao phí thể lực nhưng lại cực kỳ hao tổn tinh thần. Phá liền 3 trận xong, đầu của bọn họ sớm đã hỗn loạn, không có cách nào tiếp tục được, chỉ có thể yên tĩnh dưỡng thần, điều tức trước. Vị trận pháp sư Côn Luân đang lờ đãng quan sát, bỗng đột nhiên ngẩn cả người. Lúc này hắn nghi ngờ mình dùng não quá mức nên sinh ra ảo giác. Bằng không thì hắn làm sao ở cửa thứ tư của thi đấu trận pháp sư lại nhìn thấy vị thiên tài luyện đan sư Lý Ngọc của tông môn mình. Vị trận pháp sư cấp 2 của phái Côn Luân kia đầu tiên còn tưởng mình xuất hiện ảo giác thật. Tinh lực của tu tiên giả cũng có hạn, trừ tu hành pháp lực của bản thân ra, có thể tu tốt một đạo cũng đã là rất giỏi rồi. Đối với các đạo khác, cùng lắm là đọc lướt qua cho biết, một người không thể nào đồng thời vừa là luyện đan sư nhị phẩm lại vừa là trận pháp sư cấp 2. Vì hao đạo này không giống như luyện khí và khôi lỗi thuật, vì hai đạo đó có rất nhiều điểm chung, đan đạo và trận pháp thì một chút xíu tương tự cũng không có. Vì thế người này tuyệt đối không phải là Lý Ngọc. Hắn lắc đầu tự lẩm bẩm, không thể tưởng tượng được, trên đời này còn có người giống người đến mức như vậy. Lý Ngọc thấy vị đồng môn trận pháp sư cấp 2 kia đang nhìn mình ngơ ngác, vì thế liền giơ tay ra chào hỏi hắn. Không nghĩ tới vừa vẫy tay xong, người kia lại trợn to mắt hơn nữa, lộ ra vẻ có thể khó tin, còn hỏi hắn, người là Lý Ngọc? Là ta. Vị trận pháp sư cấp 2 của Côn Luân này nghe vậy thì choáng váng cả người luôn. Còn bà nó thật sự đúng là Lý Ngọc. Hắn có thể đi tới cửa này cho thấy tạo nghệ trận pháp của hắn đã vượt qua đại bộ phận trận pháp sư cấp 2 mà toàn bộ tu tiên giới bây giờ 20 tuổi có thể làm được đến như này cũng không phải không có. Phái Hoa Sơn và Thiên Đạo Tông có một vài đệ tử thiên tài, từ bé đã được bồi dưỡng nghiên cứu trận pháp, cũng có thể làm được như này. Nhưng đừng quên, chức nghiệp chính của tên này thế nhưng là một vị luyện đan sư đấy. Luyện đan sư nhà ai đến Thiên Đạo Tông vượt giới tham gia tỉ thí trận pháp cấp 2 chứ? Đây không phải đến đập quán thì là gì? Lý Ngọc cũng không biết vị trận pháp sư đồng môn kia đang nghĩ gì. Nhóm trận pháp sư ở tầng này đều đã ngồi xuống đất nghỉ ngơi, không có ai cùng hắn tranh vị trí phá trận cả. Lý Ngọc đứng ở trận pháp thứ tư một chút, rồi vươn tay chạm đến một vị trí, pháp lực tràn vào mắt trận pháp biến mất, Lý Ngọc tiến vào tầng thứ năm. Cơ thể tiến nhập tầng thứ năm trong thời gian ngắn đều rất quen thuộc đối với trận pháp cấp 2, nên Lý Ngọc nhanh chóng bị mọi người chú ý. Thật là nhanh, nhanh thế mà đã tìm được mắt trận. Hắn còn chẳng nghỉ ngơi, phá liền ba trận mà không biết mệt sao? Người này sao quen mặt thế nhỉ? Như đã gặp ở đâu rồi ấy, nhưng không nhớ rõ là gặp ở đâu. Người nói vậy ta cũng cảm thấy hắn có chút quen mắt. Những vị trận pháp sư này thường ngày cũng không mấy chú ý đến bên đàn đạo, nên không thể lập tức nhận ra Lý Ngọc được. Vị trận pháp sư cấp 2 của Côn Luân thì ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lý Ngọc. Tầng thứ 5 kìa, Lý Ngọc thế mà xông đến tận tầng thứ 5 lại còn có vẻ rất nhẹ nhàng nữa. Trận pháp này không phải là giả chứ? Hắn không tin tà, vươn tay ra một cái, đụng phải tầng trận pháp kia. Sau một giây thì cả người đều bị gãy trở về. Điều này càng làm cho hắn trông càng mờ mịt. Trên quảng trường, dưới chân núi, lửng lơ một màn nước rất to. Từ lúc thủy nguyệt thuật bị phát hiện đến nay, lúc các tông phái trong tu tiên giới có tổ chức sự kiện trọng đại đều dùng thủy nguyệt thuật đến chiếu hình, thuận tiện cho người khác quan sát. Mỗi lần đại hội tiên đạo được chú ý nhất chính là tỉ thí đan đạo và tỉ thí pháp tu. Tỉ thí trận pháp mặc dù không được chú ý cao như vậy, nhưng người đến xem cũng không ít, dù sao cũng được xem miễn phí. Một số người ở thành thiên đạo cũng tới đây tham gia náo nhiệt, nên ngày hôm nay ít nhất cũng có mấy ngàn người đến vây xem. Vì để hình chiếu càng thêm rõ ràng, phía trên màn nước có chiếu đến khu vực tầng thứ 5 trở đi. Lúc này ở tầng thứ 5 tổng cộng có 12 người, tầng thứ 6 có 6 người tiến nhập, còn tầng thứ 7 có 2 người. Đệ tử ở 3 tầng này không ngoại lệ, toàn bộ đều đến từ Hoa Sơn và Thiên Đạo Tông. Có thể nhìn rõ ràng, bên trên đạo trận pháp, hai phái này vượt lên dẫn đầu khá xa so với các tông môn khác. Lúc này trong màn nước có ánh sáng chợt lóe, lại có một người bước chân vào tầng thứ 5, nên cũng dẫn phát đám người nghị luận một chút. Cuối cùng cũng có người môn phái khác lên được đây. Không biết người này là trận pháp đại sư của phái nào? Còn trẻ thế cơ à, lại còn rất đẹp trai. Ta không nhìn lầm chứ, người kia là Lý Ngọc. Không sai, chính là Lý sư huynh phái Côn Luân. Hắn đi nhầm sân bãi rồi à? Hắn là một luyện đan sư, chạy đến chỗ người ta tỉ thí trận pháp cấp 2 làm cái gì vậy? Mọi người trên quảng trường vốn đang xem hình, không nghe được thanh âm, còn đang có chút nhàm chán. Lý Ngọc loạn nhập một cái, lập tức khiến cho đám người vốn đang yên lặng bắt đầu bạo động. Mọi người rất nhanh liền ý thức được, không phải là Lý Ngọc đi nhầm sân bãi, hắn cũng không thể đi nhầm sân bãi được. Có thể đi tới vị trí kia, cũng cần phải xông qua 4 cửa mới tới được đấy. Chẳng lẽ hắn không chỉ là luyện đan sư nhị phẩm, mà còn là một vị trận pháp sư cấp 2? Chưa từng nghe nói qua. Đệ tử Côn Luân đâu? Có vị nào là đệ tử Côn Luân không? Tới đây giải thích chút coi. Lý Ngọc phái các ngươi thật sự là trận pháp sư cấp 2 sao? Ta là đệ tử Côn Luân nè. Ta cũng không biết Lý sư huynh trở thành trận pháp sư cấp 2 lúc nào luôn ấy. Trước bậc thang thứ 5, bởi vì trận pháp ngăn cách nên Lý Ngọc không nghe được thanh âm phía ngoài, mà hắn cũng đang nghiêm túc nhìn trận pháp trước mắt mình. Trận pháp tầng thứ 5 này có sự biến hóa nhiều hơn, mắt trận của trận pháp biến hóa rất nhanh, cho là có thể tính toán đến, chậm tay một xíu cũng sẽ thay đổi vị trí. Nhưng hắn vốn bật hách nên tự nhiên không có độ khó gì. Nhưng Lý Ngọc vẫn phải làm bộ làm tịch, đứng tính toán trong chốc lát, sau đó mới tiện tay phá vỡ mắt trận rồi đi tới tầng thứ 6. Loại tốc độ phá trận này khiến 12 vị trận pháp sư cấp 2 đang dừng ở tầng 5 này nhìn đến choáng váng. Trận pháp ở tầng thứ 5 này cũng không phải là trận pháp ở tầng thứ nhất. Vị trí mắt trận biến ảo rất nhanh. Bọn họ một đường phá đến nơi này đã sớm đầu váng mắt hoa. Đối phương có thể phá trận nhanh như thế, rõ ràng là cực kỳ quen thuộc với trận pháp này. Lý Ngọc đi tới tầng thứ 6 một cái, đám người ở đây cũng đều ngồi không yên được nữa. Bọn họ vốn đang nghiên cứu trận pháp, lập tức bước tới trước pháp trận. Lý Ngọc cũng không nóng nảy, bình tĩnh xếp ở vị trí cuối cùng, lặng lặng chờ đợi. Mấy người lần lượt thử nghiệm, nhưng đều chấm dứt bằng thất bại. Trên tỉ thí trận pháp của Thiên Đạo Tông này, tụ tập toàn bộ thiên tài trận pháp của toàn bộ tu tiên giới. Độ khó của mỗi tầng trận pháp đều rất cao, bọn họ không thể phá vỡ trận pháp của tầng thứ 6 trong thời gian ngắn được. Chờ đến lúc cả 6 người đều thất bại, Lý Ngọc mới đứng trước trận pháp. Một lúc sau, hắn vươn tay ra, cả người đã đi tới tầng thứ 7. Mấy người ở tầng thứ 6 khó tin thảo luận. Người này là ai vậy? Tốc độ phá trận lại có thể nhanh đến thế, là người Hoa Sơn các ngươi sao? Ta còn tưởng là người Thiên Đạo Tông các người đấy. Không phải Hoa Sơn, cũng không phải Thiên Đạo Tông. Thế hắn từ đâu xuất hiện? Bước đến tầng thứ 7, Lý Ngọc liền ngồi xếp bằng dưới đất, ăn vào 2 viên hồi khí dưỡng thần đan, tỏ vẻ mình đang bị tiêu hao tinh lực rất nhiều. Mặc dù hắn vẫn bình thường, nhưng giả bộ thì vẫn phải giả bộ một tí, không thì cũng quá đáng quá. Một màn này cũng làm cho mọi người được an ủi trong lòng. Luyện đan sư nhị phẩm xông vào tận cửa thứ 6, tỉ thí trận pháp sư cấp 2. Nếu như ngay cả nghỉ ngơi cũng không thèm nghỉ ngơi, vậy thì thực sự là quá mức. Hai người ở tầng thứ 7 này, một vị là thiên tài Thiên Đạo Tông, một vị là thiên tài phái Hoa Sơn, cả hai đều còn rất trẻ. Nhìn thấy có người xa lạ xâm nhập tầng thứ 7, sau khi kinh ngạc một chút thì nhắm mắt vào điều tức, không có bị ảnh hưởng quá nhiều. Lý Ngọc đến sau họ, nên hai người kia chưa bắt đầu phá trận, hắn cũng không cần vội. Người thanh niên phái Hoa Sơn kia điều tức khoảng 15 phút thì đứng dậy đi tới phía trước trận pháp. Nhìn vào trận pháp một lúc, cuối cùng đem tay phải đặt vào một cái vị trí trên trận pháp, thuận lợi tiến nhập tầng thứ 8. Vị đệ tử Thiên Đạo Tông kia theo sát phía sau cũng tiến nhập tầng thứ 8 rồi. Lý Ngọc chờ thêm một lúc rồi cũng tiến nhập tầng thứ 8 theo bọn họ. Tầng thứ 8, Lý Ngọc cũng tầng thứ 8. Dương Giáp là đệ tử của một vị trận pháp sư cấp 4, Lý Cảnh Thành cũng là thiên tài trận pháp hiếm gặp của Thiên Đạo Tông. Lý Ngọc là một luyện đan sư, thế mà có thể phá trận theo kịp tốc độ của bọn hắn, thật sự là khoảng cách quá mức. Khương Ly và Hứa Huynh Tâm đứng ở trên quảng trường, nhìn đạo thân ảnh trong màn nước kia, đối mắt nhìn nhau cũng tràn đầy mờ mịt. Các nàng đều là người hiểu rõ Lý Ngọc nhất trên đời này, vậy mà các nàng cũng không biết Lý Ngọc học trận pháp lúc nào. Hứa Quỳnh Tâm lại càng khó hiểu, lúc trước nàng đi tới Bạch Vân Quán một chuyến, phá lệ nhận một tên đệ tử, ngoại trừ thiên phú tu hành không được, những thứ khác đều được. Chỗ bậc thang tầng thứ 9, Lý Ngọc cũng kiên nhẫn chờ hơn một canh giờ, vẫn không thấy hai vị trận pháp sư của Hoa Sơn và Thiên Đạo Tông có động tĩnh gì. Hắn khá mất kiên nhẫn, dù sao còn có Khương Ly, Chu Tử Tuyền và cả Hứa Sư Tỷ còn đang chờ ở bên ngoài. Hắn vốn định tỉ thí xong sẽ dẫn các nàng đi dạo phố, nhưng đến giờ đã trì hoãn mất mấy tiếng rồi. Thế là Lý Ngọc bước đến trước trận pháp tầng thứ 9, giả vờ quan sát một chút, rồi nhanh chóng vươn tay ra, đặt tại bên trên mắt trận của trận pháp, bộc phát pháp lực, cả người liền dễ dàng bước vào tầng thứ 10. Phá nốt cái trận pháp cuối cùng này nữa là hắn đã có thể cầm được 10 viên thác mạch đan trong tay. À mà không phải 10 viên, nếu đạt được giải nhất trao đổi trận pháp còn được tông môn ban thưởng 10 viên nữa. Thế là 20 viên thác mạch đan đã gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Hai vị trận pháp sư của Hoa Sơn và Thiên Đạo Tông nhìn thấy Lý Ngọc đã phá vỡ trận pháp tầng thứ 9, cũng không dám ngồi yên nghỉ ngơi nữa. Mặc dù còn nghỉ ngơi chưa đủ, nhưng trận pháp của tầng thứ 9 này hết sức phức tạp, nghĩ muốn phá vỡ nó cũng không dễ dàng, vì rất khó suy tính ra vị trí mắt trận. Bọn họ lại đang gấp gáp, nên càng tìm càng rối. Sau khi liên tiếp sai mấy lần, tinh thần cũng bị tiêu hao quá độ, tê liệt ngồi bệt dưới đất, dùng ánh mắt cực kỳ khó hiểu nhìn về phía Lý Ngọc. Tên quái thai này xuất hiện ở đâu ra vậy? Tiết tấu của bọn họ đều bị hắn quấy đảo, không vị nào chưa nghỉ ngơi đủ một canh giờ, sẽ không có biện pháp lại đi phá trận lần nữa. Lần trao đổi trận pháp của đại hội lần này, vốn cho là giải nhất sẽ thuộc về một trong hai người. Ai biết đâu nửa đường lại nhảy ra một tên lạ hoắc, bọn họ thậm chí nghi ngờ đối phương hẳn là trận pháp sư cấp 3, cấp 4 gì đó ngụy trang vào đây. Sau khi hai người kia ngồi xuống nghỉ ngơi, Lý Ngọc cũng nghỉ ngơi. Lại qua một canh giờ nữa, Lý Ngọc đợi đến lúc hai người kia bắt đầu phá giải trận pháp tầng 9, hắn cũng động thân đi qua phá tầng 10. Lý Ngọc thậm chí còn cố ý thất bại một lần, ăn hai viên đan dược vào rồi ngồi nghỉ ngơi một bên. Điều này làm cho hai người kia như được tiếp thêm động lực, bọn họ vẫn còn cơ hội. Nhưng mà trận pháp của tầng thứ 9 này đúng là cũng không dễ dàng, bọn họ thử phá giải lần nữa nhưng cũng lại thất bại. Một lúc sau, Lý Ngọc lại có động tác, hai người lập tức khẩn trương lên, thầm cầu mong hắn sẽ thất bại. Nhưng đương nhiên, sự thực không như bọn họ mong muốn. Trong lòng vừa âm thầm cầu nguyện, thì bóng người kia đã dễ dàng vượt qua bậc thang, đứng ở chỗ cao nhất. Trận pháp tầng 10 khó khăn nhất cũng đã bị người kia phá giải. Mà lúc này ở phía dưới quảng trường, khán giả cũng đã triệt để sôi trào. Không phải chứ, Lý Ngọc thế mà là giải nhất kìa. Giải nhất tỷ thí trận pháp sư, bị một luyện đan sư đoạt đi. Thiên tài trận pháp Hoa Sơn và Thiên Đạo Tông, sợ là muốn khóc. Lý Sư Huynh cuối cùng là gạt chúng ta học bao nhiêu thứ. Đệ tử các phái trên quảng trường đều đang nghị luận. Hứa Khuynh Tâm, Khương Ly và Chu Tử Tuyền thì ngây người hồi lâu, không dám tin đây là sự thật. Ở vị trí chỗ trọng tài, vị cường giả kim đan của Côn Luân cầm lấy một cái linh loa, xúc động truyền lời đi. Trưởng giáo chân nhân, ngài tuyệt đối không thể tưởng tượng được, trên tỷ thí trận pháp sư cấp 2, Lý Ngọc thế mà đoạt giải nhất. Bên trong linh loa truyền đến tiếng nói thản nhiên của Vương Đạo Huyền. Này thì có gì mà kỳ quái, với trình độ đan đạo của hắn, không đoạt giải nhất thì người mới nên kinh ngạc như thế chứ. Một giây sau, giọng nói của trưởng giáo bỗng cao lên vài phần, nghi ngờ hỏi lại. Người vừa nói cái tỷ thí cái gì, lặp lại lần nữa. Vương Đạo Huyền tưởng mình nghe lầm. Lý Ngọc, một luyện đan sư nhị phẩm, đoạt giải nhất tỷ thí trận pháp sư cấp 2. Cái này khác gì trận pháp sư của Hoa Sơn đến tham gia thi đấu luyện đan sư của Côn Luân, sau đó đoạt giải nhất. Vị trưởng lão kim đan kia vẫn đang kích động, nói lại. Trưởng giáo chân nhân, ngài không có nghe sai, là tỷ thí trận pháp sư cấp 2. Lý Ngọc hoài tạo nghệ đan đạo cực cao ra, hắn thế mà còn là một cao thủ trận pháp. Một lúc sau, Vương Đạo Huyền để linh loa xuống, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng mà chỉ một lúc sau, hắn đã hiểu ra, Lý Ngọc không thể tinh thông trận pháp được, chuyện này không thể làm được với tuổi của hắn. Nhưng mà hắn có vọng khí thuật thần kỳ kia, có thể dễ dàng nhìn thấy các loại mắt trận. Nếu để hắn đi luyện chế trận bàn, trận kỳ, khắc họa trận văn, thì mấy chuyện đó đúng là làm khó hắn, nhưng để hắn phá trận thì độ khó coi như bằng không. Đối với những vị trận pháp sư, không tu ngũ hành linh mạch, không hiểu vọng khí thuật, muốn phá trận cần phải có hai điều kiện. Một là phải cực kỳ quen thuộc với trận pháp, biết rõ mắt trận biến hóa. Hai là phải có tốc độ phản ứng và tính toán cực nhanh, mới có thể tính ra được vị trí thực sự của mắt trận. Nhưng đối với Lý Ngọc, mắt trận vốn nằm trần trụi ở đó, không cần hắn phải hiểu trận pháp hay tính toán làm gì. Thiên Đạo Tông đã sửa đổi nội dung tỉ thí trận pháp, đơn giản hóa và đỡ tốn thời gian hơn hồi trước, nhưng không nghĩ lại bị Lý Ngọc bắt được kẽ hở. Giải nhất tỉ thí trận pháp sư cấp 2 bị đệ tử Côn Luân lấy được, cũng là lần đầu tiên họ lấy được giải nhất. Trong thành Thiên Đạo, Lý Ngọc là người đầu tiên phá giải xong tất cả trận pháp. Nhóm trận pháp sư phía sau hắn thấy giải nhất đã bị bưng đi nên cũng không còn nôn nóng nữa. Trận pháp tầng thứ 9 và tầng thứ 10 đều rất khó. Những lần thi đấu trước, nhanh nhất cũng phải 2 ngày mới có người phá vỡ được toàn bộ. Lý Ngọc quay trở lại chỗ bên cạnh nhóm Khương Ly, thấy ba cô gái đều đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, hắn cũng không giấu giếm, truyền âm giải thích. Đừng nhìn ta như vậy, thực ra ta chẳng hiểu trận pháp gì đâu, chẳng qua có vọng khí thuật mà thôi. Vị trưởng lão kim đan kỳ của Côn Luân kia dẫn Lý Ngọc đến một cái đài cao, rồi cầm chiếc hộp ngọc đang đặt trên một cái bệ đá đưa cho Lý Ngọc. Đây là ban thưởng đệ nhất tỷ thí trận pháp sư cấp 2, người nhận lấy đi. Trong hộp ngọc là 10 viên thác mệnh đan, Lý Ngọc yên lòng nhận lấy. Tỷ thí đại hội tiên đạo không có trao giải thống nhất, đệ tử nào hoàn thành tỷ thí xong thì cứ đến mà cầm phần thưởng của mình về thôi. Nơi này có tất cả 3 cái bệ đá, Lý Ngọc đã cầm đi một trong số 3 đồ vật trên đó. Còn 2 cái bệ đá khác, Lý Ngọc cũng có nhìn lướt qua. Trên cái bệ đá gần hắn nhất cũng để một cái hộp ngọc, trong đó là 20 viên thông mạch đan. Đây là phần thưởng của giải nhất thi đấu trận pháp sư cấp 1. Còn trên cái bệ đá chính giữa để một cái đồ vật cùng loại với ngọc giản. Ngoài ra bên cạnh nó còn có một cái bình ngọc rất nhỏ, bên trong cũng chứa chất lỏng màu xanh nhạt. Lý Ngọc tới gần cái bình ngọc này thì thấy lò đan trong cơ thể hắn lại nảy sinh khát vọng thôn phệ. Loại khát vọng này còn mạnh hơn so với lúc hắn đang đứng cạnh linh thảo linh dược cấp 3. Lý Ngọc chỉ vào cái bình nhỏ, hiếu kỳ hỏi. Xin hỏi đây là cái gì vậy? Vị trưởng lão kim đan kỳ cười cười, nói cho hắn biết. Đây là một chai ất mộc linh tuệ, là một loại vật liệu chân quý của luyện đan. Mộc linh mạch trúc cơ viên mã xong, phục dụng ất mộc linh tuệ này vào, có thể rút ngắn thời gian kết đan rất nhiều. Giá trị của nó không kém gì một viên đan dược cấp 4. Lý Ngọc hơi kinh ngạc, tỷ thí trận pháp sư sao lại ban thưởng cái này? Tỷ thí trận pháp sư ban thưởng thường là đan dược tăng lên tu vi, rồi điển tịch trận pháp gì đó. Còn loại linh tủy này thì cũng quá là quý giá rồi, nhìn qua thì cũng biết có gì trong đó này. Vị trưởng lão kim đan kỳ này cười cười đáp. Trước đây ban thưởng tỷ thí trận pháp sư cấp 3 cũng chỉ là bí điển trận pháp, trận bàn, trận kỳ gì đó. Đây là một vị trận pháp sư tâm giai của Thiên Đạo Tông, trùng hợp lại rất phù hợp yêu cầu sử dụng linh tủy này. Mà hắn lại là nhân tài kiệt xuất trong nhóm trận pháp sư tam giai, có 8 phần trở lên sẽ lấy được giải nhất tỷ thí. Vì vậy họ mới nghĩ cách thêm một cái ban thưởng này vào, coi như giành chính ngôn thuận cho hắn. Loại thao tác này Lý Ngọc cũng không lạ. Tài nguyên tốt của tông môn bình thường đều có rất nhiều người tranh giành nhau, cho ai cũng không thể phục chúng. Đem đi làm ban thưởng tỷ thí chính là phương pháp đơn giản và hay dùng nhất. Ví dụ như viên dự anh đan mà hắn cho Khương Ly kia, hoặc như trưởng giáo chân nhân muốn cho hắn thác mạch đan, nhưng cho trực tiếp lại không tốt, liền vòng vèo một cái, đem ban thưởng thi đấu luyện đan sư tăng lên gấp bội. Thế là hắn danh chính ngôn thuận nhận được đan dược đó. Những điều này đều là quy tắc ngầm trong môn phái. Nhưng mà làm như thế, yêu cầu phải có đầy đủ tự tin đối với thực lực của mình, nếu thực lực không đủ lại thành ra làm mai mối cho người khác. Xem ra vị thiên tài trận pháp sư cấp 3 của Thiên Đạo Tông rất tự tin đối với thực lực của mình. Vị trưởng lão kim đan của Côn Luân này chính là một vị trận pháp sư, nên đối với tin tức trong nội bộ giới trận pháp biết khá rõ, nói thêm cho Lý Ngọc biết. Trận pháp sư cấp 4 của Hoa Sơn tuy rằng nhiều hơn so với Thiên Đạo Tông, nhưng trận pháp sư trẻ tuổi một đời của Thiên Đạo Tông lại vững vàng áp chế Hoa Sơn một đầu, nhất là trận pháp sư cấp 3 La Uyên. Nghe nói hắn chiếm được một truyền thừa trận pháp của một tông môn thượng cổ trong một cái bí cảnh nào đó, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân trong đám trận pháp sư cấp 3. Chai ất mộc linh thủy này là hắn chuẩn bị cho con trai của mình. Lão cảm khái thêm, mấy trăm năm qua, Thiên Đạo Tông đào đi không ít thiên tài của các phái, hạt giống tu tiên ở các quốc gia thế tục cũng bị bọn họ chọn trước một lần. Cứ như vậy tiếp, có lẽ qua hơn mấy nghìn năm nữa, tên tuổi đệ nhất tông phái trận pháp của Hoa Sơn muốn đổi chủ. Khó trách Lý Ngọc phát hiện ra đệ tử Thiên Đạo Tông cùng thế hệ với các môn phái khác luôn có tu vi cao hơn không chỉ một cấp bậc. Hạt giống thiên phú tốt nhất đều bị chọn đi trước, các tông phái khác chỉ nhặt lại đồ thừa. Thì cũng thôi đi, đằng này thiên tài tông môn mình cũng bị bọn họ thương nhớ, thi thoảng lại tới thọc gậy bánh xe một cái. Nên bây giờ Thiên Đạo Tông bọn họ có thực lực như vậy cũng không kỳ quái. Đem những đệ tử thiên tài và tài nguyên kia cho Côn Luân xem, nghìn năm sau Côn Luân cũng có thể trở thành tông môn mạnh nhất của tu tiên giới. Nhìn bình ất mộc tinh hoa kia, Lý Ngọc có chút suy nghĩ trong lòng. Hắn cũng không phải vì chính mình, hướng sư tỷ tu tam linh mạch, nhưng trước mắt mới chỉ có một cái thủy linh mạch là kết thành kim đan. Mộc linh mạch cùng hỏa linh mạch hẳn là vẫn còn đang trong giai đoạn áp xúc pháp lực. Giai đoạn trúc cơ kỳ thì pháp lực của bản thân tồn tại ở trạng thái dịch nên lại càng khó áp xúc hơn. Trái ất mộc linh tủy này có trọng dụng đối với nàng. Từ Bạch Vân Quán đến Côn Luân, dù là nhập tông trở thành luyện đan sư hay vẫn là tu hành thì Hứa sư tỷ đều giúp hắn rất nhiều. Lý Ngọc vẫn luôn muốn báo đáp nàng, nhưng chưa có cơ hội. Thực lực của hắn quá yếu, không giúp nàng được cái gì. Nếu như có thể thắng được chai ất mộc linh tủy này, mang về cho nàng thì tốt rồi, coi như báo đáp nho nhỏ cho những ân tình của nàng. Nhưng mà tỷ thí trận pháp sư tam giai, tính là hắn có thể nhìn thấy mắt trận, nhưng dùng pháp lực trúc cơ kỳ của mình cũng không đủ để phá trận, trừ khi hắn có thể có được pháp lực kim đan trong thời gian ngắn. Loại chuyện này cũng không phải là không thể làm được. Trần Minh bị quỷ vật nhập thân, thực lực cũng tăng lên một khoảng lớn trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi tu hành đến kim đan, chín thành pháp lực trở lên đều ẩn chứa tại bên trong kim đan. Nếu như đem kim đan tạm thời để vào trong thể nội của tu tiên giả trúc cơ kỳ, thì người đó có thể sử dụng pháp lực của kim đan trong thời gian ngắn. Chỉ có điều trừ khi phải tuyệt đối tín nhiệm đối phương, nếu không thì không có tu tiên giả kim đan kỳ nào dám cho người khác mượn dùng kim đan của mình cả. Đối với tu tiên giả kim đan kỳ mà nói, kim đan cực kỳ quan trọng đối với họ. Nếu mất đi kim đan thì pháp lực chỉ còn lại một thành, rất khó để kết thành kim đan thêm lần nữa. Nên vị nào cũng coi kim đan như tính mạng của mình vậy, làm sao có thể dễ dàng cho nó rời khỏi thân thể mình được. Một khi có chuyện ngoài ý muốn, coi như hủy đi con đường tu hành của mình. Huống hồ kim đan của tu tiên giả cũng là vật đại bổ đối với một kim đan kỳ khác, vì sau khi kết đan sẽ không có đan dược trực tiếp tăng lên tu vi như luyện khí, trúc cơ nữa. Nhưng kim đan cùng giai ẩn chứa pháp lực hết sức tinh thuần nên có thể trực tiếp hấp thu để lớn mạnh kim đan của mình. Nên bất kỳ vị kim đan kỳ nào cũng đều phải đặc biệt cẩn thận một vị cùng giai khác. Lý Ngọc lại có lòng tin có thể mượn được kim đan, nhưng lại không biết làm vậy có được sự cho phép của quy tắc tỷ thí không. Vì thế hắn nhìn về phía vị trưởng lão kim đan này hỏi: nếu như ta có thể mượn được kim đan, liệu có thể tham gia tỷ thí trận pháp sư cấp 3 hay không? Vị trưởng lão kim đan này cũng không cần suy nghĩ mà gật đầu luôn, nói: đương nhiên là có thể. Lần này tỷ thí trận pháp sư cấp 3, một vị kỳ tài trận pháp của Thiên Đạo Tông, chính là mượn dùng kim đan của trưởng bối mình, dường như cũng chính là vì bình ất mộc linh tủy đó mà đến. Trên đại hội tiên đạo, khảo nghiệm nhiều hơn chính là trận pháp lý luận. Quy tắc tỷ thí lại rất lỏng lẻo, chỉ cần tu vi không cao hơn kim đan là có thể tham gia tỷ thí trận pháp sư cấp 3, cho dù là tu vi của bản thân hay mượn lực đều được. Dù sao kim đan kỳ của tu tiên giới cũng nhiều như cá giếc sang sông, nhiều thêm một vị cũng chẳng đông hơn, ít một vị cũng chẳng vấn đề. Nhưng trận pháp sư cấp 3 thì mười mấy vị kim đan cũng chưa chắc có một vị. Có một số vị là thiên tài mấy trăm năm khó gặp, đã sớm lĩnh ngộ được trình độ trận pháp cấp 3, chỉ là thực lực chưa đủ, nên đại hội mới thả ra chỗ này, coi như cấp cơ hội cho các thiên tài này thể hiện. Không chỉ ở trong trao đổi trận pháp mới có quy tắc này, trừ trao đổi của pháp tu ra thì các đạo khác trao đổi cũng đều có thể dùng được quy tắc này. Có điều mấy đạo khác không chỉ đơn giản dùng pháp lực để phá hư phá trận như này, mà phải yêu cầu pháp lực ổn định và lâu dài, nên có mượn được kim đan cũng vô dụng. Vấn đề là cho dù có thực lực kim đan nhưng không hiểu trận pháp cấp 3 thì cũng chẳng thể phá nổi một cái trận pháp. Lý Ngọc này chẳng lẽ đã có được trình độ lý luận cơ sở của trận pháp sư cấp 3 sao? Cho dù là có thì có ai bằng lòng mạo hiểm đem kim đan cho hắn chứ? Thấy Lý Ngọc vẫn đang nhìn mình, vị trưởng lão kim đan này giật mình, lập tức nói: "Kim đan của lão phu không thể cho người khác mượn được." "Nói đùa, kim đan của bọn họ quan trọng ngang tính mạng, đừng nói là người không quen, cho dù là người thân tình cảm chân thành cũng không dễ dàng cho mượn. Lỡ xảy ra chuyện một cái thì tu tiên giới cũng không có thuốc hối hận." Lý Ngọc liếc nhìn lão, lão có muốn cho mượn hắn còn chưa thèm lấy đâu, nhưng biết được phương thức này có thể khả thi là tốt rồi. Phá trận cũng không phải luyện đan, lúc luyện đan thì tính là có mượn được kim đan của người khác, cũng không có cách khống chế pháp lực kim đan ổn định trong thời gian dài. Nhưng phá trận thì lại không giống vậy, chẳng cần bền bỉ hay ổn định mà chỉ cần bộc phát pháp lực trong nháy mắt thôi. Vì thế hắn lại xin một cái thẻ bài tỉ thí trận pháp sư cấp 3 từ vị trưởng lão kim đan kỳ này. Sau đó hắn đi tới trước mặt Hương Ly, bảo nàng: "A Ly, tí nữa người cho ta mượn dùng kim đan một chút." Lý Ngọc và Hương Ly hai người như một, kim đan của nàng cũng chính là kim đan của Lý Ngọc, muốn mượn lúc nào thì mượn, muốn mượn bao lâu cũng được. Hắn cầm theo thẻ bài, rồi dẫn theo Hương Ly đi tới trước mặt hai vị đệ tử Thiên Đạo Tông kia. Hai vị này có còn đang chìm đắm trong nỗi khiếp sợ mà Lý Ngọc vừa mang lại lúc nãy chưa hồi thần. Tỉ thí trận pháp vốn là giành giật từng giây từng phút, người đến thi đấu cuối cùng lại là người đầu tiên phá giải hết tất cả các trận pháp rồi rời đi. Thằng nhóc này cuồng vọng thật, nhưng người ta cũng có vốn mà cuồng. Đám người vây xem dưới quảng trường nhìn thấy hành vi của Lý Ngọc lại cực kỳ khó hiểu đối với hành động lúc này của hắn. Sao hắn lại đi qua đó? Không phải đã đoạt giải nhất rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn tham gia tỉ thí trận pháp sư cấp 1? Nhưng tu vi của hắn là trúc cơ kỳ, đây không phù hợp yêu cầu thí sinh đâu. Dưới chân núi, Lý Ngọc đưa thẻ bài giao cho một đệ tử Thiên Đạo Tông, hỏi hắn: "Ta được phép tham gia tỉ thí trận pháp sư cấp 3 chứ nhỉ?" Vị đệ tử này cầm lấy ngọc bài, sau khi sửng sốt vài giây mới gật đầu nói: "Được chứ, đương nhiên có thể." Quy tắc tham gia tỉ thí trận pháp sư cấp 3 chỉ có một, đó là tu vi không thể cao hơn kim đan kỳ. Bởi vì cường giả Nguyên Anh trở lên nếu tham gia, họ chỉ cần dựa vào pháp lực của mình cũng đủ chấn vỡ trận pháp cấp 3, mà dù là Nguyên Anh, kim đan, trúc cơ hay vẫn là luyện khí mà cầm tướng thể bài thì có thể tham gia. Nhưng hắn vốn chỉ là tu sĩ trúc cơ, cho dù có hiểu được trận pháp cấp 3 thì liệu có sức mà phá vỡ nó hay không? Trong lúc hai tên đệ tử Thiên Đạo Tông đang nghi hoặc thì Lý Ngọc nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly nhón chân lên, hai người môi kề môi. Hai vị đệ tử choáng váng luôn rồi, đây là làm gì thế, bắt nạt đám FA bọn hắn sao? Tất nhiên Lý Ngọc không phải thồn cơm chó cho mọi người, lúc này hắn còn đang nhanh chóng cảm giác được có một vật thể hình cầu đang từ trong miệng Khương Ly di chuyển qua bên miệng hắn. Đây là kết tinh toàn bộ pháp lực trong thể nội của tu tiên giả. Khương Ly bị mất đi kim đan, khí tức trên thân hạ xuống còn trúc cơ hậu kỳ, mà trong cơ thể Lý Ngọc lại xuất hiện ba động pháp lực của kim đan kỳ. Đương nhiên, cái ba động này không thuộc về bản thân hắn, mà chỉ thuộc về kim đan đang trong miệng hắn kia. Vì không phải là kim đan của mình, nên Lý Ngọc không thể mở miệng ra nói chuyện được. Bọn họ đang làm gì vậy? Hôn kìa, hôn kìa! Mọi người vây xem trên quảng trường xôn xao một hồi, rồi ai cũng hiểu ra vấn đề. Hắn là đang mượn kim đan. Hắn muốn tham gia tỉ thí trận pháp sư cấp 3. Cô nương kia cũng chỉ 18-19 tuổi thôi, vậy mà đã là cường giả kim đan kỳ rồi à? Người thế mà không nhận ra nàng sao? Nàng chính là thiên kiêu linh mạch của Côn Luân. Tu vi kim đan thì có gì kỳ quái chứ? Nghe nói nàng và thiên tài luyện đan sư Lý Ngọc của Côn Luân là thanh mai trúc mã, xem ra lời đồn là thật. Lý Ngọc cũng không rảnh nghe bọn họ nghị luận, dẫn động pháp lực trong kim đan của Khương Ly đặt vào một cái vị trí trên trận pháp. Một lực đạo pháp lực mạnh mẽ tuôn ra từ kim đan của Khương Ly tràn vào mắt trận. Trận pháp tầng thứ nhất, phá. Đám người trên quảng trường lại xôn xao một mảnh. Thật phá, tạo nghệ trận pháp của hắn đã đạt tới trận pháp sư cấp 3, chỉ là pháp lực không đủ. Bảo sao lúc nãy hắn phá trận pháp cấp 2, đơn giản như vậy, hóa ra là hắn chủ tu không phải đan đạo, mà là trận pháp. Lý Ngọc nổi tiếng trong tu tiên giới nhờ thuật luyện đan siêu đẳng của mình, nhưng cũng chỉ là luyện đan sư nhị phẩm, ai biết được tạo nghệ trận pháp của hắn thế mà còn cao hơn so với đan đạo. Nếu hắn kết đan, chẳng phải là người duy nhất trong tu tiên giới đương thời là một trận pháp sư tam giai kiêm luyện đan sư tam phẩm. Đám người đến từ Hoa Sơn và Thiên Đạo Tông cùng trận pháp sư khác đều phải biểu lộ cực kỳ đặc sắc trên mặt. Một vị luyện đan sư lấy giải nhất tỷ thí trận pháp sư cấp 2 xong lại đi tham gia tỷ thí trận pháp sư cấp 3. Này để mặt mũi của đám trận pháp sư bọn họ ném đi nơi nào mới được. Trong thời gian bọn họ còn đang ngây người, Lý Ngọc đã phá liền 3 trận, đuổi kịp mấy vị trận pháp sư cấp 3. Phá trận hơi chậm. Điều này cũng cho thấy, tạo nghệ trận pháp của hắn không chỉ mới đạt tới cấp 3, mà thậm chí còn không tính là yếu trong nhóm trận pháp sư cấp 3. Lý Ngọc phá giải xong trận pháp tầng thứ 3 thì tốc độ liền chậm lại. Độ khó của trận pháp cấp 3 so với trận pháp cấp 2 không chỉ là một cái đẳng cấp lớn, vị trí mắt trận biến hóa thất thường, nên theo lẽ thường hắn không thể phá nhanh hơn so với khi phá trận pháp cấp 2 được. Hắn nhìn về phía trước một cái, thấy người phá trận nhanh nhất cũng chỉ mới đang dừng lại ở tầng thứ 6, mà bọn họ còn đang nghỉ ngơi, chứ không phải đang phá trận. Lý Ngọc cũng phá một tầng trận pháp xong, lại ngồi nghỉ ngơi tại chỗ một lúc. Để hắn có chút phức tạp, chính là pháp lực trong kim đan của Khương Ly. Dùng một lần là lại ít đi một chút, không có biện pháp bổ sung, chưa chắc đã có thể xông đến một cửa cuối cùng được. Trên thực tế, lúc hắn xông qua cửa thứ tư, thì pháp lực ở trong kim đan cũng chỉ còn không đến 1/3. Trên bậc thang tầng thứ tư, Lý Ngọc nhìn thấy một người thanh niên ở phía tầng thứ năm cũng đang ngồi khoanh chân. Người đó mặc quần áo của Thiên Đạo Tông, tuổi tác không lớn lắm, nhưng nhìn cơ thể lại rất tiều tụy. Dù sao, phá trận cũng yêu cầu cần tính toán một lực lượng cực kỳ lớn và tinh vi, không chỉ tiêu hao thể lực, pháp lực, mà cả trí nhớ cũng bị tiêu hao hơn gấp mấy lần so với luyện khí hay luyện đan. Nếu như không có đan dược bổ sung điều dưỡng vào, thì không chỉ tiểu tụy không, mà còn có thể bị hói đầu nữa. Bên cạnh người thanh niên này, còn đang đứng mấy người đều là người Thiên Đạo Tông, nhưng bọn họ cũng không phải là trận pháp sư. Trong lúc Lý Ngọc đang không hiểu gì, tại sao trong tỷ thí trận pháp sư lại có người không phận sự đi theo đến tận đây, thì nhìn thấy một màn làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Không, phải nói là để cho hắn mở mang tầm mắt mới đúng. Hắn thấy người thanh niên kia hé miệng, một viên kim đan ảm đạm bay ra từ trong miệng hắn, rồi được một vị lão giả nuốt vào thể nội. Mà một vị trung niên đứng bên cạnh lão giả kia lại tiến lên, chậm rãi hé miệng ra. Rồi một viên kim đan nhàn nhạt hồng quang bay vào, tiến vào trong miệng người thanh niên kia. Người thanh niên này sau khi nhận được viên kim đan, thì một tay đặt lên một vị trí trên trận pháp, sau đó nhanh chóng xuất hiện ở tầng thứ 6. Mấy người bên cạnh cũng qua theo luôn. Lý Ngọc nhìn một màn này đến mức trợn mắt, suýt há hốc mồm luôn. Đã mượn nhờ ngoại lực nạp điện rồi còn chưa tính, thế mà còn mang theo cả binh dự phòng luôn. Lý Ngọc nhìn về một vị trận pháp sư tam giai của Hoa Sơn, vị kia như hiểu hắn đang thắc mắc gì, cũng bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, quy tắc tỉ thí chính là như vậy, dù sao cũng là chính hắn tìm được vị trí mắt trận, người khác chỉ cung cấp pháp lực cho hắn, lý luận trận pháp của hắn thực sự là tam giai. Tuổi còn trẻ mà đã lĩnh ngộ trận pháp tam giai, thật sự là tổ sư ra thưởng cơm cho ăn. Sau đó lại nhìn về phía Lý Ngọc hỏi, vị đạo hữu này, nhìn ngươi hơi lạ, xin hỏi là ngươi trong phái nào? Trận pháp sư tam giai của tu tiên giới cũng không nhiều lắm, hắn không dám nói mình biết hết cả, nhưng cơ bản đều có ấn tượng, còn người trước mắt này hắn lại chưa từng thấy qua, cũng không biết là vị đồng đạo nào ăn chú nhan đan nữa. Lý Ngọc đang ngậm kim đan trong miệng nên cũng không thể nói rõ được. Vị trận pháp sư phái Hoa Sơn này nhìn ánh sáng lam nhạt lóe ra từ miệng Lý Ngọc cũng sững cả người. Hắn vừa lầu bầu nửa ngày với một vị cũng mượn đan phá trận. Lần tỉ thí này sao xuất hiện lắm yêu nghiệt loại này thế? Pháp lực trong kim đan của Khương Ly đang trôi đi theo thời gian, nên Lý Ngọc không chỉ hoãn thời gian nữa, nghỉ ngơi một chút rồi phá hư trận pháp tầng thứ tư, đi tới tầng thứ năm. Nhưng mà lúc này hắn cũng có thể cảm giác được pháp lực trong kim đan của Khương Ly không còn sót lại đến một thành. Lượng pháp lực này không đủ để phá vỡ tầng thứ sáu. Dù sao đây cũng không phải là kim đan do chính bản thân hắn tu ra nên không có biện pháp sử dụng hoàn mỹ. Trên quảng trường, dưới ngọn núi, Hứa Khuynh Tâm nhìn hình ảnh bên trong màn nước, lo lắng nói, không ổn rồi, pháp lực trong kim đan của sư muội sắp tiêu hao hết. Bên cạnh các nàng lúc này lại nhiều thêm mấy người nữa, Bạch Thanh Ảnh và ba tỷ muội Triệu Thị, nghe nói Lý Ngọc đang tham gia tỉ thí trận pháp sư thì cũng chạy đến đây xem. Hứa Khuynh Tâm nhìn về phía vị trí mấy người trọng tài rồi chậm rãi bước qua đó. Lý Ngọc đang đứng trước trận pháp tầng thứ 5 nhưng lại lâm vào thế khó. Bây giờ hắn đã hiểu được vì sao người thanh niên kia lại dẫn theo nhiều cường giả kim đan bên cạnh như vậy. Mượn dùng kim đan của người khác, pháp lực trôi mất rất nhanh mà còn không có cách nào bổ sung. Pháp lực một viên kim đan chỉ đủ để đi tới tầng thứ 5. Sớm biết có thể dẫn theo người bổ sung như thế, hắn đã dẫn theo cả Khương Ly và Hứa sư tỷ cùng lên rồi. Hắn vừa mới nghĩ đến điều này thì sau lưng truyền đến khí tức quen thuộc. Lý Ngọc quay đầu lại, nhìn thấy hai vị trọng tài dẫn theo ba người nữa từ trên trời giáng xuống, lướt qua mấy tầng trận pháp rồi rơi vào tầng thứ 5. Mà ba người đi theo này, ngoài Khương Ly ra còn có Hứa sư tỷ và Bạch sư tỷ. Khương Ly cười hì hì nói, chúng ta tới giúp ngươi. Sau một xíu, Lý Ngọc trả lại kim đan cho Khương Ly. Hứa Khuynh Tâm khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng lên, một viên kim đan tản ra màu thủy lam nhàn nhạt, bên trên có một đạo hoa văn bay ra từ trong cơ thể nàng tới trước mặt Lý Ngọc. Nhìn viên kim đan của mình tiến nhập vào trong miệng Lý Ngọc, sắc mặt của nàng hơi đỏ lên. Lý Ngọc cũng không chỉ hoãn thời gian, tiếp tục phá giải trận pháp tầng thứ 5. Mà lúc này, khán giả dưới quảng trường xung quanh màn nước sớm đã sôi trào không dứt. Còn có thể như vậy được sao? Đây có tính là ăn gian không? Cái gì gọi là ăn gian? Ngươi không thấy vị trận pháp sư của Thiên Đạo Tông còn mang theo nhiều người bên cạnh hơn à? Đây vốn chính là quy tắc cho phép. Làm sao? Chỉ cho phép đệ tử Thiên Đạo Tông dẫn người, còn không cho phép người khác làm như vậy. Thế còn tổ chức cuộc thi tỉ thí này làm gì? Dứt khoát trực tiếp tuyên bố Thiên Đạo Tông đệ nhất là được rồi. Cũng có vị trận pháp sư kiên nhẫn giải thích cùng mọi người xung quanh. Đây là tỉ thí trận pháp, chủ yếu là kiểm tra việc am hiểu cùng nắm chắc trận pháp đẳng cấp cao, không liên quan đến tu vi. Nhưng mà chỉ có tu vi đến kim đan kỳ thì linh hồn mới đầy đủ mạnh mẽ để nắm chắc cùng hiểu trận pháp đẳng cấp cao. Những vị có tu vi trúc cơ kỳ mà đã có thể nắm chắc trận pháp cấp 3, không ai không phải là thiên kiêu trăm năm mới gặp trong giới trận đạo. Hóa ra là thế. Vậy xem ra ngộ tính của Lý Ngọc không chỉ lợi hại ở bên đan đạo, mà trận pháp hắn cũng lợi hại như vậy. Nhưng mà cũng có vài người không quan tâm đến tạo nghệ trận pháp của Lý Ngọc mà lại chú ý một điểm khác. Người vừa cho hắn mượn kim đan lúc nãy là Hứa Khuynh Tâm, một trong Côn Luân Thất Tử đúng không? Thực lực của nàng ở trong thế hệ trẻ tuổi Côn Luân chỉ đứng dưới vị thiên kiêu kia. Nàng có quan hệ với Lý Ngọc tốt như vậy sao? Thế mà đồng ý cho hắn mượn kim đan. Người cũng không nghĩ đến Khương Tiên Tử và Lý Ngọc có quan hệ gì. Hứa Tiên Tử lại là sư tỷ đồng môn của Khương Tiên Tử. Quan hệ của bọn hắn làm sao lại không tốt cho được? Các ngươi phải nhìn bên vị bên cạnh Hứa Tiên Tử kìa. Đây chẳng phải là vị đứng đầu Nga Mi Tứ Mỹ, Bạch Tiên Tử sao? Nàng cũng đi tới đó. Xem ra quan hệ của nàng với Lý Ngọc cũng không cạn. Ta là đệ tử của Côn Luân, ta có thể làm chứng. Bạch sư tỷ phái Nga Mi mỗi lần tới Côn Luân đều đến tìm Lý sư huynh của chúng ta. Không chỉ mỗi Bạch sư tỷ mà ba vị sư muội giống nhau như đúc ở trong Nga Mi thập nhị châm kia, mỗi lần đều tới ở trong nhà Lý sư huynh rất lâu. Ta còn nghe nói, ngay cả thánh nữ huyền âm giáo của ma đạo, cũng ưu ái với hắn có thừa. Có chuyện này hay không vậy? Đương nhiên, cái này ta còn tận mắt thấy qua, vị yêu nữ kia hai lần tới Côn Luân, đều do Lý sư huynh tiếp đãi, nàng còn mở ra điều kiện ưu ái, nghĩ lôi kéo Lý sư huynh nhập ma đạo, nhưng bị Lý sư huynh dùng lời lẽ nghiêm khắc, cự tuyệt. Đối với tu sĩ Kim Đan Kỳ, cho dù là bạn bè thân thiết vô cùng quen thuộc nhất, cũng không cho mượn Kim Đan. Nhưng nhóm kiểu nữ thiên kiêu của chính đạo này lại bằng lòng đem Kim Đan vô cùng quan trọng, trợ giúp cho Lý Ngọc mượn dùng phá trận, đủ thấy quan hệ của bọn họ thân thiết đến mức nào. Không nói đến thực lực của Lý Ngọc, riêng với tạo nghệ đan đạo và trình độ trận pháp của hắn, cộng thêm tầng quan hệ như này, tu tiên giới cũng không thấy người thứ hai. Đã có sự trợ giúp của Hứa sư tỷ, Lý Ngọc nhanh chóng phá vỡ trận pháp tầng thứ 5 một cách dễ dàng. Lúc này tính cả hắn, tầng 6 chỉ có 4 vị trận pháp sư, trong đó có 3 vị Hoa Sơn, 1 vị Thiên Đạo Tông, còn vị thanh niên lúc nãy cùng với 1 vị trận pháp sư khác của Thiên Đạo Tông đã đến tầng thứ 7. Tạo nghệ trận pháp của bọn họ đúng là cao hơn rất nhiều so với những vị trận pháp sư khác. 4 vị trận pháp sư ở tầng sau này đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lý Ngọc. Bọn họ cũng không biết giới trận pháp sư lúc nào lại xuất hiện một vị hắc mã, thế mà có thể dùng thực lực trúc cơ kỳ xông đến tận tầng thứ 6 của tỷ thí trận pháp sư tam giai. Mặc dù là mượn dùng kim đan của người khác, nhưng đến được đây cũng thực sự là nhờ vào tạo nghệ trận pháp của bản thân. Lý Ngọc ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, 4 vị trận pháp sư kia thì lần lượt lên phá trận, nhưng cuối cùng chỉ có 1 vị trận pháp sư của Hoa Sơn thành công, tiến nhập vào tầng thứ 7. Lúc đến phiên Lý Ngọc, hắn chỉ cần một lần đã phá trận thành công, kim đan trong cơ thể không phải là của mình, nên phải hết sức tiết kiệm. Mà sau tầng thứ 5, phá trận yêu cầu pháp lực nhiều hơn rất nhiều, dùng kim đan của Hứa sư tỷ phá xong 2 trận, pháp lực còn lại đã không thể đủ để phá nốt trận thứ 3. Bạch Thanh Ảnh cảm nhận được khí tức của Lý Ngọc biến hóa, khẽ mở đôi môi anh đào ra, chủ động tống xuất kim đan của mình ra, bảo hắn, dùng của ta này. Lý Ngọc đem kim đan của Hứa sư tỷ trả lại cho nàng trước, sau đó mới nói với Bạch Thanh Ảnh, cảm ơn sư tỷ. Bạch Thanh Ảnh liếc hắn một cái, nói ra, người không cảm ơn Khuynh Tâm, lại cảm ơn ta, người có ý gì? Lý Ngọc vội vàng nói, thực xin lỗi, là ta khách khí. Mặc dù hắn và Khuynh Tâm sư tỷ thân quen hơn, nhưng cũng không xa lạ gì với Bạch sư tỷ. Người ta tốt bụng giúp đỡ, còn làm cho người ta có cảm giác bị đối đãi khác nhau, thì đúng là không ổn. Có những lúc không cần thiết phải khách khí, lại tốt hơn. Bạch Thanh Ảnh kết kim đan đầu tiên là mộc linh mạch, nên kim đan của nàng có một màu xanh lá nhàn nhạt cuốn quanh. Lý Ngọc vừa tiếp vào trong miệng, liền cảm nhận được thể nội của mình tràn đầy lực lượng. Pháp lực của kim đan kỳ cô đọng gấp không biết bao nhiêu lần so với pháp lực của trúc cơ. Lý Ngọc chưa hề kết đan, nhưng đã sớm cảm nhận được cảm giác của kết đan. Trận pháp cấp 3, mắt trận của nó gần như không có cố định. Lý Ngọc đứng nhìn phía trước trận pháp, mất 15 phút mới tìm được quy luật di chuyển của nó, sau đó thoải mái đánh tan, đi tới tầng thứ 8. Hai vị trận pháp sư của Thiên Đạo Tông kia lúc này cũng đang ở tầng thứ 8. Hai người đều quay đầu lại, nhìn hắn một cái, trong mắt vừa kinh ngạc, vừa bất ngờ. Dường như không nghĩ tới, cũng có người xông được đến tầng thứ 8 nhanh như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không chú ý quá nhiều đến Lý Ngọc, mà cùng song song ngồi khoanh chân dưới đất để khôi phục tinh thần. Lúc phá trận, pháp lực tiêu hao là rõ ràng, nhưng tiêu hao tinh thần mới là trọng điểm. Phân tâm quá nhiều sẽ chỉ làm tiết tấu của chính bản thân mình bị phá. Một khắc đồng hồ sau, vị trận pháp sư trung niên đứng dậy trước. Hắn đi tới trước trận pháp, quan sát một chút, rồi đột nhiên xuất thủ. Trận pháp tầng thứ 8 ba động vài cái, rồi biến mất. Còn thân ảnh của hắn xuất hiện ở tầng thứ 9. Người thanh niên kia lại đổi một viên kim đan, rồi cũng phá trận thành công, bước vào tầng thứ 9. Chờ đến lúc bọn họ rời đi, Lý Ngọc lại đứng trước trận pháp, làm bộ làm tịch một hồi, sau đó cũng phá trận, rồi tiến vào tầng thứ 9. Lúc này thì kim đan của Bạch Sư Tỷ cũng không còn mấy pháp lực. Lý Ngọc trả lại kim đan lại cho nàng, rồi lại tiếp nhận kim đan của Khương Ly một lần nữa. Thời gian nãy giờ nàng khôi phục lại, đã đủ pháp lực cho Lý Ngọc dùng lần nữa. Hồi khí đan cấp 3, mặc dù nàng cũng có, nhưng Lý Ngọc lại không để cho nàng dùng. Đan dược cấp bậc cao cỡ đó, sử dụng ở đây là quá lãng phí, không đáng chút nào. Lý Ngọc xuất hiện khiến cho hai người kia cảm nhận được một chút áp lực. Thế là từ lúc Lý Ngọc tiến nhập tầng thứ 9, qua 15 phút sau, bọn họ liền cùng phá trận rồi tiến vào tầng thứ 10. Lúc này chỉ còn một tầng trận pháp nữa thì có thể kết thúc lần tỉ thí này. Tổ trọng tài ngồi trên chỗ đài cao phía dưới chân núi, mấy vị đến từ vài tông khác nhau cũng nhịn không được mà mở miệng thảo luận. Lần này thời gian bọn họ đi tới tầng thứ 10 rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều so với mấy lần thi trước đây. Đúng vậy, mấy lần thi trước, vào thời điểm này, người giỏi nhất cũng mới chỉ phá giải đến tầng thứ 7. Hẳn là nhận được áp lực từ vị đệ tử Côn Luân kia. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Nếu tiết tấu phá trận bị đánh loạn, bọn họ sẽ hao phí thời gian ở tầng thứ 10, có thể lâu hơn rất nhiều so với lúc trước. Tỉ thí trận pháp mặc dù so chính là tốc độ, nhưng cũng không phải là toàn bộ hành trình cứ càng nhanh càng tốt, mà mỗi vị trận pháp sư đều có tiết tấu của chính mình, yêu cầu phân phối tinh lực một cách hợp lý. Nếu giai đoạn trước tiêu hao quá nhanh, khiến tinh thần bị hao phí quá nhiều, thì cho dù xông được đến tầng thứ 10 cũng chỉ là hữu tâm vô lực. So với dựa theo tiết tấu của chính mình, làm từng bước một, đi chắc từng bước lại thành kém hơn nhiều. Trong tầng thứ 10 của tỉ thí trận pháp sư lúc này, hai vị trận pháp sư của Thiên Đạo Tông đều đang xếp bằng nghỉ ngơi tại chỗ. Sắc mặt của bọn họ đã có chút tái nhợt, trong đầu cũng là một mảnh hỗn loạn. Tốc độ phá trận vốn có của hai người cũng không nhanh đến vậy, nhưng đột nhiên xuất hiện một người, đúng là khiến cho bọn họ có áp lực không nhỏ, nên đã làm rối loạn tiết tấu của bọn họ. Nhưng mà dù vậy, thì bọn họ cũng không coi người kia thành đối thủ của mình. La Uyên nhìn người thanh niên kia, trong lòng thầm cười lạnh. Ất Mộc Linh Tủy này hắn đã nhắm đến từ lâu, bỏ ra không ít công sức mới khiến cho tông môn đem ban thưởng trận pháp sư tam giai lần này. Nếu không tuyệt đối nắm chắc, hắn cũng không dám làm như thế. Trận pháp tầng thứ 10 này là hắn tìm được trên một quyển điển tịch trận pháp thượng cổ, cũng không có bất kỳ vị trận pháp sư tam giai nào ở đương thời biết được. Trừ hắn ra, không ai có thể tìm được quy luật của mắt trận. Thiên phú trận pháp mấy trăm năm nay có một thì thế nào? Thực lực trúc cơ kỳ đã nắm giữ tất cả trận pháp cấp 3 thì thế nào? Có nhiều kim đan kỳ tương trợ như vậy cũng thì thế nào? Cái thế giới này nhiều lúc không có thiên phú sẽ là vô dụng thôi. La Uyên nghĩ như vậy, nhưng bên tai lại chợt nghe thấy tiếng hô hoán như thủy triều. Hắn nhìn về đám người đang ở quảng trường phía dưới núi kia, cũng không biết bọn họ lại bị cái gì xúc động. Thế mà hò hét đến mức khoảng cách xa như thế vẫn còn nghe được. Đột nhiên hắn ý thức được gì đó, quay đầu lại, nhìn về phía trận pháp tầng thứ 10. Không biết từ lúc nào cái vị không biết nhảy từ đâu ra kia, bên người còn đi theo ba vị cô nương xinh đẹp nữa, rõ ràng đã vượt qua trận pháp tầng thứ 10, đứng ở vị trí cao nhất trên ngọn núi này. Trong đầu La Uyên trống rỗng, tầng thứ 10 này là trận pháp độc môn của hắn, thế mà bị một tên tiểu tử không có danh tiếng gì phá mất. Vị thiên tài trận pháp sư của Thiên Đạo Tông kia cũng đang ngốc trệ, hắn không nghĩ tới cuộc tỉ thí này, cuối cùng thế mà lại có kết quả như vậy. Còn về phần khán giả vây xem, lúc này càng không dự liệu được cái kết quả này. Lý Ngọc, một vị luyện đan sư đến tham gia tỉ thí trận pháp sư cao cấp nhất của tu tiên giới, liên tục đoạt được hai cái giải nhất của tỉ thí trận pháp sư cấp 2 và cấp 3. Làm gì có chuyện nào còn kỳ lạ hơn so với chuyện này nữa. Một số vị trận pháp sư ở trong đám người càng là kinh sợ đến mức nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ đối với cả đạo trận pháp của bản thân. Ai có thể nghĩ đến, người đánh bại tất cả thiên tài trận pháp sư lại là một luyện đan sư. Trên đài cao, vị trưởng lão kim đan kỳ của Côn Luân kia run rẩy móc linh loa ra, báo cáo. Trưởng giáo chân nhân, tin tức tốt, tin tức siêu tốt, Lý Ngọc lại đoạt giải nhất trong cuộc tỉ thí trận pháp sư tam giai. Phía Linh Loa đối diện, Vương Đạo Huyền im lặng mấy giây rồi thở dài nói ra. Ngươi là hồ đồ sao? Chuyện này ngươi vừa mới nói với bổn tọa lúc nãy, không nhớ sao? Hắn đang chuẩn bị để Linh Loa xuống, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gần ra mấy giây nữa, rồi hỏi lại. Đợi một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Bậc mấy? Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết bộ truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.